Chương 394, Hy vọng sinh tồn. Một đời di nguyện của tổ tiên, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không dám quên, bọn hắn một mực chờ đợi đợi, một mực tại chờ đợi chờ mong có một ngày, thần tông hội có một chút điểm tin tức truyền đến. Tịch thiên dạ nghe vậy than nhẹ một tiếng, thiên lan thần tông sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã hủy diệt, hóa thành trong lịch sử hướng qua, bọn hắn bị nhốt ở chỗ này, không phải thiên lan thần tông quên lãng bọn hắn, mà là thiên lan thần tông đã triệt để diệt vong. Thôn dân chung quanh nhóm, từng cái nhìn tịch thiên dạ, có xúc động, có hưng phấn, có chờ mong, cũng là có từng chút một hoàn khí. Bọn hắn không hiểu, thần tông vì sao muốn vứt bỏ bọn hắn, muốn vứt bỏ bọn hắn tiên tổ, mấy chục vạn năm qua đều chẳng quan tâm. Bọn hắn không có làm gì sai, bọn hắn một mực tại làm thần tông tận tâm tận tụy, cẩn trọng, nhưng mà lại đổi lấy mấy chục đời người bị nhốt phong bế tiểu không gian vận mệnh bi thảm. Một lời khó nói hết, đến trong thôn ngồi xuống ta chậm rãi cùng các ngươi nói đi. Tịch thiên dạ than nhẹ một tiếng, hắn cũng không ngờ rằng hội ở chỗ này gặp phải năm đó thiên lan thần tông để lại nhân viên. Người trong thôn nắm tịch thiên dạ đón vào trong thôn, giết gà làm thịt dê, nắm tốt nhất quý giá nhất đồ vật lấy ra tiếp khách, dâng lên đống lửa quay quanh mà ngồi, cả đám đều vô cùng nhiệt tình. Trong lòng bọn họ mặc dù đối thần tông có oán, nhưng đối với tịch thiên dạ đến đi vô cùng nhiệt tình cùng kính cẩn nghe theo. Tịch thiên dạ phát hiện, người trong thôn đối với thiên lan thần tông có một cỗ phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng sùng kính chi tình, đó là theo tổ tiên bọn họ cái kia một đời bắt đầu liền một đời truyền thừa tư tưởng cùng sứ mệnh, cho dù bọn họ bị thần tông quên, khô nở ở nơi này mấy chục vạn năm, trong lòng bọn họ ngoại trừ có từng chút một oán khí bên ngoài, thế mà vẫn như cũ xem thần tông như thần linh. Người trong thôn rất đơn thuần, đặt ở bên ngoài thật như giấy trắng đơn giản. Đi qua một phen tiếp xúc sau tịch thiên dạ cũng là cùng bọn hắn thân quen, toàn bộ trong thôn chỉ có bốn cái chủng tộc, phân biệt là Long Nhân tộc, Man Ma Thản tộc, U Viêm Hàn Ảnh tộc, Cửu Huyễn Thải Điệp tộc. Bốn cái chủng tộc toàn bộ đều là thái hoang trong thế giới vô cùng hiếm hoi hiếm thấy cổ tộc, bởi vì huyết mạch quá mức mạnh mẽ, bọn hắn sinh sôi tương đương khó khăn, tại phong bế trong tiểu không gian, bởi vì tài nguyên không đủ. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể sinh sôi đến 300-400 người thôn xóm nhân khẩu, lại hướng lên liền không khả năng lại có trưởng thành không gian, bởi vì này phương thế giới căn bản nuôi không sống nhiều như vậy tứ đại cổ tộc người. Tịch thiên dạ không kỳ quái, đổi thành nhân loại, ở đây không gian sinh sôi đến mấy cái ước nhân khẩu đều không có vấn đề. Chủng tộc khác biệt, cần có tài nguyên cùng không gian sinh tồn cũng khác biệt, trước mắt trong thôn lão thôn trưởng liền là Long Nhân tộc người, tên là Long Xuất Hải. Tên như ý nghĩa, liền là hy vọng một ngày kia, có thể dẫn theo người trong thôn, từ đó trong không gian kín đi ra ngoài. Đi qua một phen bắt chuyện về sau, tịch thiên dạ rốt cục biết được, cái gọi là thần truyền đệ tử kiểm tra không gian một chút che G.I.E.U. năm đó thiên lan thần tông uy lâm thiên hạ, thống ngự một phương, tứ hải chúng sinh đều là thần phụ, trăm ngàn chủng tộc đều tới phụ thuộc. Tại thời đại kia, thiên lan thần tông rực rỡ tới cực điểm, nhất tông thần lệnh ra, thiên địa chấn động. Vạn tộc tới triều, khí tượng cao ngất. Long Nhân tộc, Man Ma Thản tộc, Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, U Viêm Hàn Ảnh tộc này bốn tộc chính là năm đó Thiên Lan Thần Tông dưới trướng cường đại nhất chín đại chủng tộc chi bốn. Nghe nói tại cái kia thần thoại thời đại, Thiên Lan Thần Tông chín đại mạnh nhất phụ thuộc chủng tộc đều là có thần linh tồn tại đại tộc. Thiên Lan Thần Tông mỗi lần tuyển bạt thần truyền đệ tử thời điểm, liền sẽ theo 9 đại chủng tộc bên trong chọn lựa ra cường đại nhất 4 vị thiên tài làm thần truyền đệ tử kiểm tra quan, thần tông thần truyền đệ tử chỉ có cùng cảnh giới dưới tình huống, đồng thời đánh bại 4 người hợp lại, mới có thể trở thành thần tông thần truyền đệ tử. Đồng thời, một khi thần truyền đệ tử thật xông qua kiểm tra, thực sự trở thành thần tông thần truyền, như vậy bô nở tên người tham gia khảo hạch đem sẽ trở thành thần truyền người hô đạo, dâng tặng kỳ vi chu, cả đời tùy tùng phía sau. Làm thần truyền tương lai đạp trên 9 tầng trời, uy lâm thiên địa, nhất cử kế thừa thiên lan thần tông con đường bên trên, hộ đạo cùng tẩy trừ đủ loại chướng ngại. Kỳ thật nói đơn giản điểm, chính là vì thần truyền người thừa kế chọn lựa thái tử thành viên tổ chức, tương lai thần truyền tại kế thừa thiên lan thần tông đạo thống bên trên, chắc chắn cần muốn lấy được 9 đại chủng tộc lớn nhiều hơn phân nửa chủng tộc tán thành cùng tùy tùng, làm như thế cũng là một loại quyền lợi giao tiếp vượt quá giới hạn phương thức. Năm đó Long Nhân tộc, Man Ma Thản tộc, Cửu Huyễn Thải Điệp tộc, U Viêm Hàn Ảnh tộc bốn tộc tiên tổ chính là Thiên Lan Thần Tông chọn lựa ra thần truyền người hộ đạo, bọn họ cùng bọn hắn sau lưng chủng tộc đều là thần truyền người hô đạo, chỉ là tổ tiên của bọn hắn chờ đợi ở đây vô tận tuế nguyệt, mãi đến chết già đều không có chờ đến thần tông truyền thừa người đến đây kiểm tra. Cuối cùng, bốn người kia ở đây trong không gian kín phồn diễn sinh sống, đi qua mấy chục vạn năm phát triển mới sản sinh ra một cái thôn trang nhỏ quy mô. Thiên Lan thần tông hoàn toàn chính xác hổ thẹn cho các ngươi. Tịch Thiên Dạ nói khẽ. Sứ giả đại nhân, thần tông lần này có thể mang đến tin tức gì, có thể hay không cho chúng ta ra ngoài chúng ta chờ đợi ở đây mấy chục vạn năm, chỉ có ngài một cái người tham gia khảo hạch đến đây. Dựa theo lệ cũ, một lần kiểm tra sau khi kết thúc liền sẽ đổi đám tiếp theo người đến đây tiếp ban. Vậy chúng ta có hay không có thể rời đi? Lão thôn trưởng thận trọng no y Thiên Lan thần tông không phải đem các ngươi quên, mà là Thiên Lan thần tông đã hủy diệt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Người trong thôn nghe vậy cả đám đều kinh trụ, trong mắt tràn đầy rung động, thân thể cứng ngắc tại chỗ không nhúc nhích. Không có khả năng, thần tông như vậy cường thịnh, làm sao có thể hủy diệt Thiên Lan thần tông? Thiên cổ không diệt, vạn cổ bất hủ. Lão thôn trưởng căn bản không tin tưởng. Già nua thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khủng hoảng. Năm đó thần tông hạng gì cường thế, tại Thái Hoang trong thế giới vạn tộc cộng tôn, hưng thịnh tới cực điểm, cơ hồ không có sức mạnh có khả năng đem Thiên Lan thần tông hủy diệt. Hắn căn bản không tin tưởng, cường thịnh như vậy một cái không lên tông môn hội phi hôi yên diệt. Ta cần gì phải lừa các ngươi, Thiên Lan thần tông mấy chục vạn năm qua không người tới đây, kỳ thật các ngươi hẳn là liền đã đoán được. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng. Kỳ thật người trong thôn hoàn toàn chính xác có người nghĩ như vậy qua, nhưng lại không người dám tin tưởng, bởi vì một khi trở thành sự thật, như vậy tất cả mọi người hy vọng đều sẽ phá diệt, sâu trong nội tâm cái kia từng chút một ước mơ cùng hy vọng hội hoàn toàn biến mất, bọn hắn sẽ vĩnh viễn khô nở ở chỗ này, không có hy vọng sinh hoạt, đáng sợ nhất. Cho nên, mấy chục vạn năm qua dù cho người trong thôn không ngừng có ý tưởng như vậy, nhưng lại toàn bộ bị bọn hắn bóp tắt, bởi vì bọn hắn không nguyện ý tin tưởng cũng không thể tin được. Không đúng, giả như thần tông đã hủy diệt, ngươi lại như thế nào có thể tới này, chỉ có thần tông dự bị người thừa kế, mới có tư cách trước tới nơi đây kiểm tra. Trong đám người một cô nương lên tiếng nghi ngờ nói, cô nương kia tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, mọc ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành tiêu chuẩn nhân loại khuôn mặt, dáng người bốc lửa vô cùng, thân cao sợ là có cao 2 mét. Trên đầu mọc ra hai cây phấn. Non sừng rồng, liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng chính là Long nhân tộc thiếu nữ. Nàng này vô cùng thông minh, rất nhanh liền bắt được mấu chốt của vấn đề, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy hồ nghi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.